Chàng rể chiến thần, chương 2721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2721, cao thủ áo đen hét lớn, lao vút tới chỗ Dương Chấn trông mắt Dương Chấn bừng bừng sát khi anh gãn giọng nói. Hôm nay tôi phải báo thù rửa hận cho bố mẹ. Huỳnh, anh bỗng đạp mạnh xuống khiến mặt đất nứt toác. Thoe cái, anh biến mất, xông thẳng về phía cao thủ áo đen. Bịch bịch bịch, ngay sau đó, hai người va chạm vào nhau. Từng âm thanh hủy diệt khủng khiếp vang lên, khí thế võ thuật mạnh mẽ càn quét tứ phía. Các cao thủ trong phủ thành chủ đã bị dọa sợ ngây người. Tuy bọn họ không được chứng kiến tận mắt nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng, thực lực của hai người đang đánh nhau đều rất mạnh. Ngạc nhiên nhất là có một người vốn chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, thoáng chốc đã có được thực lực siêu phàm bát cảnh. Trên một gốc cây cổ thụ che trời cách bờ Long Khê không xa có một ông lão đội mũ rộng vành đứng trên cành cây. Cơ thể ông lão nhẹ tựa lông hồng, cả người đè xuống vẫn không khiến cành cây chỉ nhỏ bằng ngón út kia cong xuống. Ông lão đội mũ rộng vành ấy chính là Miêu thành chủ. Ông lão say sưa quan sát hai người đang chiến đấu kịch liệt, nở nụ cười hài lòng khen ngợi. Không tệ, có thể đột phá trong chiến đấu, dùng thực lực siêu phàm thất cảnh đấu lại cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ mà không bại. Cả chiêu châu này có mấy ai được như vậy? Hiện giờ Dương Chấn đang điên cuồng tấn công, cao thủ áo đen cũng vậy. Mỗi người đều dùng hết sức tấn công. Danh con, mày chọc giận tao rồi đấy. Tao sẽ cho mày biết thế nào là tuyệt vọng. Cao thủ áo đen bồng lên tiếng, bỗng có một con dao găm xuất hiện trong tay ông ta. Dương Chấn cảm giác được một luồng khí thế khủng bố từ con dao găm kia, tựa như thị huyết châu anh lấy từ mật thất của hoàng tộc họ Phùng lúc trước. Chắc chắn không phải vật tầm thường. Cao thủ áo đen vừa dứt lời, khí thế võ thuật tản ra từ trên người ông ta càng thêm mạnh mẽ. Sắc mặt Dương Chấn trở nên cực kỳ khó coi. Tuy anh đã đột phá siêu phàm thất cảnh, cũng có thể miễn cưỡng tăng thực lực lên siêu phàm bát cảnh sơ kỳ nhưng giờ đây, thực lực của đối phương cũng tăng vọt. Sau khi tăng thực lực thêm lần nữa, e là cao thủ áo đen đã đạt được siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Huỳnh, thoát cái, mặt đất dưới chân ông ta nứt toác ra. Toàn thân ông ta như một tia sét phóng thẳng về phía Dương Chấn. Anh đã chuẩn bị tiếp tục chiến đấu từ trước. Ngay khi đối phương ra tay đã đoán được phương hướng tấn công của ông ta. Anh bỗng đạp mạnh xuống đất, biến mất không còn bóng dáng. Giây phút Dương Chấn biến mất, vị trí anh vừa đứng bỗng vang lên tiếng va chạm khủng khiếp. Đòn tấn công của cao thủ áo đen đánh vào cây cổ thụ che trời, khiến nó rung chuyển mãnh liệt, lá rụng bay tán loạn. Cách chương,